Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 41, đạo sĩ gặp được binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nghe một hồi tư tư tiếng vang, đầu này ác quỷ dừng lại động tác, toàn thân run rẩy, giơ lợi chào ngửa đầu gầm thét phù. Hữu hiệu, nhưng này đó phù, tại bị phỏng đỏ ra ác quỷ đồng thời cũng bị ác quỷ hồn lực hòa tan, rất nhanh liền hóa thành ba túm cho tàn phiêu tán. Có hiệu quả, chủ ứng long mừng rỡ, nhưng vừa lộ ra tươi cười nháy mắt bên trong ngưng kết. Đỏ ra ác quỷ quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, quay người đối với hắn bổ nhào đi qua, một bước nhảy ra chính là xa 5-6 mét. Chủ ứng long hít sâu một hơi, xách theo bảo kiếm cấp tốc lui lại, mà đám kia người Lý gia tức thì bị dọa thét lên liên tục, có 2-3 người càng là dọa một hồi run chân kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chủ ứng long hướng bên này xông lên, vốn là ở phía xa bọn họ quay đầu liền chạy thẳng đến đại môn mà đi. Lại nhìn lầu các phía trước. Đâm nghiêng bên trong kiếm quang sáng lên, mấy đạo vết kiếm rơi vào đỏ ra ác quỷ cánh tay, phía sau lưng kia quen thuộc tiếng nói dùng nhất nhanh ngữ tốc niệm lên khu quỷ chú pháp. Ác quỷ lực hấp dẫn lập tức bị Vương Thăng quấn chặt, quay người đối Vương Thăng bổ nhào. Vương Thăng thì bằng vào thất tinh bộ pháp tiếp tục tới tiến hành du đấu, miệng bên trong chú pháp lại là không ngừng chút nào. Vương sư đệ cẩn thận, ta tìm đúng cơ hội tiếp tục ném phù. Chủ ứng long nghĩ ra một phần lực, nhưng bản thân thực lực không tốt cũng chỉ có thể dùng như vậy đần biện pháp. Hắn không khỏi nhớ tới Long Hồ Sơn đệ tử Thi Thiên Trương, cùng với kia vị Mao Sơn Liễu Vân Chí. Chính mình thật đúng là có chút vô dụng, nếu là đổi lại bọn họ hai người ở chỗ này, nói không chừng đã trợ vương sư đệ đem đầu này hung quỷ ác sát giải quyết hết. Đáy lòng khẽ thở dài âm thanh, chủ ứng long rất nhanh chấn tác tinh thần, hiện tại cũng không phải hối hận thời điểm. Vương Thăng cố ý dẫn đỏ ra ác quỷ xoay quanh, làm chủ ứng long ném tới đá vụn có thể càng tinh sát chúng. Rất nhanh, lại là hai viên bao vây lấy phù, đá vụn đánh tới, đập tại đỏ ra ác quỷ phía sau lưng kia tư tư tiếng vang lần nữa xuất hiện, đỏ ra ác quỷ toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy. Vương Thăng thừa cơ một hồi cường công, thân hình du chuyển thế nhưng tại ác quỷ quanh người bày ra 21 nói nhàn nhạt kiếm ảnh, sau đó này đó kiếm ảnh đối ác quỷ bắn nhanh, đánh đỏ ra ác quỷ quanh người không ngừng tóe lên huyết sắc bình thường sương mù. Cái đồ chơi này thật đúng là da dày. Vương Thăng nhẹ nhàng hít vào một hơi, tiếp tục duy trì thế công, cũng đang điều chỉnh tự thân chân nguyên tiêu hao tốc độ. Không cách nào trực tiếp chém giết, liền trực tiếp mài chết nó, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Lần trước tại Mao Sơn giao lưu hội thượng chỉ là nói thuật luận bàn, hiện nay tại Lý Trạch này chàng thật sự chính là thực sự liều mạng tranh đấu. Theo Lý Thủy Thiện lầu các trước vẫn luôn chiến đến Tây Xương Phòng, lại từ Tây Xương Phòng vị trí đánh tới cửa chính. Giờ này khắc này, Vương Thăng cũng không có nửa điểm hối hận, nếu như thời gian về phía trước quay lại nửa giờ, hắn tại đối mặt cái kia thân xuyên đồng phục an ninh tà tu lúc cũng sẽ không trực tiếp hạ sát thủ, vẫn là chọn làm cho đối phương mất đi năng lực hành động, lại lúc sau nghĩ biện pháp phế bỏ hắn tu vi. Chuyện có thể vì cũng có không thể làm, mặc dù hiện nay đại hoàn cảnh chuyến về hiệp trượng nghĩa trừ ma vệ đạo độ khó cao một chút, nhưng Vương Thăng thấy được có thể ra tay chắc chắn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không thể cô phụ sư phụ hắn lão nhân ra như vậy nhiều năm hiệp nghĩa tư tưởng dạy bảo. Chính là, Lý Trạch này hào hào vườn, chỉ là hơn 10 phút kịch chiến, liền bị này hung hồn cùng Vương Thăng hủy một nửa. Còn tốt Vương Thăng đem hung hồn theo đáng giá nhất nhà chính lầu các dẫn ra, vì Lý gia phòng ngừa tổn thất lớn hơn, dù sao trước đó là thu qua khu quỷ phí tổn, phục vụ nhất định phải thập toàn thập mỹ. Này hung hồn càng thêm hung hoành, Vương Thăng kiếm pháp càng phát ra mờ mịt, thậm chí thất tinh kiếm trận chưa bao giờ có như vậy cơ hội có thể đi hoàn toàn thi triển, Vương Thăng đáy lòng nổi lên cái này đến cái khác cảm ngộ. Nếu như không phải hắn hơi chút dừng lại liền sẽ bị hung hồn một bàn tay đánh bay, hơn nữa bỏ mặc này hung hồn mặc kệ, xung quanh dân chúng khẳng định sẽ gặp tai họa, hắn lúc này đều hận không thể tìm địa phương bế quan tìm hiểu kiếm đạo đi. Vương Thăng đối mặt với hung hồn thời điểm cũng không phải là không có áp lực tương phản, nếu như chính diện dựa vào bản thân chân nguyên, linh niệm đi liều mạng, hắn cũng không phải đầu này hung hồn đối thủ, chỉ có thể ỷ vào kiếm trận tinh diệu tại du đấu. Chủ ứng long liên tiếp ném đã trúng hơn 30 tấm phù, nhưng đối với này đỏ ra hung hồn uy hiếp có hạn cũng không có tạo thành thực chất tính uy hiếp. Sau đó, này vị võ đang sư huynh xem chính mình thực sự không giúp đỡ được cái gì, liền dứt khoát đi hỗ trợ dọn dẹp chiến cuộc. Người Lý gia cùng với ở bảo mẫu đám A-di giờ phút này đều đi tòa nhà bên ngoài, tại một chỗ dưới đèn đường lo lắng chờ đợi. Cái kia bị thương Trương ca cũng bị chủ ứng long khiêng tới, chủ ứng long còn đem hắn trên cổ độc châm lấy ra ngoài, chỉ là mê man còn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiếng còi cảnh sát từ đằng xa truyền đến, chủ ứng long sững sờ, sau đó xách theo kiếm nhanh lên sông về Lý Trạch đại môn. Lý Trạch khoảng cách một chỗ cảnh sát vũ trang trung đội trụ sở không xa, mà Lý Thủy Thiện cũng tại bản địa là tương đương nổi danh nhà từ thiện, điện thoại báo cảnh sát thảo luận lại vô cùng gấp rút, nói cái gì có quái vật giết người rồi, cùng với trận trận thét lên. Hiện nay Đại Hoa Quốc lão bách tính sinh hoạt giàu có cường đạo đều so vài thập niên trước giảm bớt không biết bao nhiêu, địa phương nhỏ có rất ít án giết người. Nhưng một năm trước mặt trên ra lệnh quy định xuất cảnh nhân viên cảnh sát đều phải đeo súng ống, lại dự bị đầy đủ đạn, hơn nữa bình thường cũng cường hóa có quan hệ xạ kích cùng vật lộn huấn luyện. Lại đêm nay đột nhiên xuất hiện giết người án, dính đến vốn là nộp thuế nhà giàu, đám này cảnh sát vũ trang xuất cảnh tốc độ so bình thường nhanh có thể có mấy lần. Cùng với càng ngày càng gấp rút tiếng còi cảnh sát, Chu Ứng Long dậm chân một cái quay người xông vào tòa nhà đại môn. Lọt vào trong tầm mắt đã là một mảnh hỗn độn, phá toái giả sơn kỳ thạch, đứt đoạn cầu đá, sụp đổ đèn đường, còn có kia bị ngạnh sinh sinh đụng nát cổng vòm. Mà ở phía xa, mấy bục đèn pha chiếu rọi xuống, kia đỏ ra hung hồn không ngừng gào thét gầm thét đối xung quanh thân hình điên cuồng tấn công, lại mỗi lần đều là vồ hụt. Cái kia tà tu giờ phút này hiển nhiên đã không có thần trí, ác hồn hành vi toàn bằng một cỗ cuồng bạo phá hư ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải không có khả năng đặt vào nguyên bản mục tiêu Lý Thủy Thiện mặc kệ, mà đối với quanh người cái này như thế nào cũng bắt không được thân ảnh theo đuổi không bỏ. Hung hồn quanh người cái kia đạo thân xuyên xanh đen đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ tùy ý huy sái đạo đạo kiếm quang, văn nguyên kiếm kia bóng loáng như nước thân kiếm ba quang nhộn nhạo, kia từng đạo xuất hiện tại hung hồn bốn phía hư ảnh, đúng là làm cho người ta không kịp nhìn. So với lúc mới đầu, này hung hồn động tác đã chậm không ít, lại vương thăng mỗi kiếm chém vào tại hung hồn vỏ ngoài lúc có thể đối với hung hồn tạo thành xung kích lớn hơn chút. Hiển nhiên, hung hồn lực lượng đã tại bắt đầu suy yếu. Vương sư đệ đây là mới tu đạo mấy năm, Chu Ứng Long yếu ớt thở dài, hắn đã không biết thở dài bao nhiêu lần. Nhận biết vương thăng trước đó, Chu Ứng Long cảm thấy chính mình kỳ thật rất có thể. Võ đang tân tú thế hệ tuổi trẻ võ đang thập đại đệ tử càng là trưởng môn nhất mạch. Cho nên hắn ngày đó cùng vương thăng lần đầu kết bạn lúc sẽ có một loại thực chất bên trong phát ra kiêu ngạo. Nhưng mà hiện nay Chu Ứng Long, điểm này tiểu kiêu ngạo xem như bị vương thăng đả kích thảm rồi. Chính mình dùng đến kiếm pháp, so với vương sư đệ dùng kiếm pháp, hoàn toàn chính là học phía trước ban cùng cao trung thi đua ban chênh lệch. Mà Chu Ứng Long biết theo từng người tu đạo tiến cảnh tăng lên, loại này chênh lệch không những sẽ không bị bù đắp, ngược lại sẽ càng lúc càng lớn. Nói lên tu đạo cảnh giới, liền không thể không để vương thăng tụ thần cảnh hậu kỳ tu vi. Mà khi Chu Ứng Long an ủi tốt chính mình, cảm thấy chính mình cố gắng một chút cũng có hy vọng đuổi theo vị sư đệ này đạo cảnh tu vi lúc vương thăng bên người còn có cái tu đạo tiến cảnh khủng bố đại sư tỷ. Chẳng trách sư gia nói, thanh môn tử sư thúc một môn sẽ có ba vị tiên đạo cao thủ. Ai an tâm tu ta đạo đi, so này làm gì tìm tai vạ sao? Tiếng còi cảnh sát càng phát ra gấp rút đã cách Lý Trạch rất gần. Chu Ứng Long cuối cùng nhớ tới chính sự, rút kiếm phóng tới kịch chiến nơi, đối vương thăng la lên. Sư đệ, cảnh sát đến rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Vương thăng thân hình mấy lần phiêu diêu cùng hung hồn kéo dài khoảng cách. Hơi nhíu mày, sự tình càng phát ra phức tạp, cản bọn họ lại, không muốn để bọn họ dính vào. Lại cho ta 15 phút thời gian, này đồ vật kéo dài không được quá lâu. Hung hồn gầm thét đối vương thăng lần nữa vọt tới. Vương thăng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong chỉ có đạo đạo kiếm ảnh, kia tựa hồ lại có chút đột phá thất tinh kiếm ý thi triển ra kiếm quang đem hung hồn lần nữa quấy vào trong đó. Kiếm khứ hồi long khiếu, Chu Ứng Long ở một bên há hốc mồm, sau đó dậm chân một cái, rút kiếm xông về Lý Trạch đại môn. Bởi vì phòng trộm hệ thống bị kích phát nguyên nhân, Lý Trạch lúc này các nơi ánh đèn toàn lượng. Mà bởi vì hung hồn cùng vương thăng kịch chiến dư ba phá hư, nửa cái vườn đều là nhìn một cái không sót gì. Chu Ứng Long mới vừa chạy đến cửa chính, liền nghe bên ngoài truyền đến Lý lão gia từ lớn giọng. Cảnh sát đồng chí, là thật sự có quỷ, vẫn là lệ quỷ ác quỷ, may mắn có hai vị núi võ đang đạo trưởng hỗ trợ ngăn cản. Thật không lừa ngươi, ta Lý Thủy Thiện đời này danh dự đều cực tại phía trên này. Thật không lừa các ngươi, không thể vào tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói chưa lạc, Chu Ứng Long vội vã chạy đến cửa chính, xách theo bảo kiếm liền nhảy ra ngoài, bên ngoài hơn 10 cái võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang phản ứng cấp tốc, đồng thời giơ lên trong tay súng ngắn, súng trường, gậy cảnh sát cảnh thuẫn, lựu hơi cay. Một đám đại hán đối Chu Ứng Long phát ra trung khí 10 phần gào thét. Đừng động, đem trong tay hung khí buông xuống, ta không phải hung hồn ở bên trong. Chu Ứng Long hai tay giơ cao, tay bên trong sáng loáng trường kiếm lập tức khiên động cửa bên ngoài này đó cảnh sát vũ trang tâm thần. này kiếm ra lưỡi đao, lại bị trụ ứng long chân nguyên rót vào, lúc này liền tản ra một chút sắc bén hàn ý, này đó cảnh sát vũ trang lập tức liên tưởng đến bình thường có chút kỳ quái nội dung huấn luyện, năm trước mới tăng một hạng ứng đối ra sao cầm giới lại tổ vị linh hoạt mục tiêu chiến đấu chương trình học giảng bài huấn luyện viên lặp đi lặp lại cường điệu quả quyết xạ kích sự tất yếu. Không hiểu, bầu không khí có chút khẩn trương. Lý Thủy Thiện vội hỏi, phi ngữ đạo trưởng đâu? Có sao không, vương sư đệ không có việc gì, phi ngữ sư đệ nói lại có 15 phút là có thể đem hung hồn xua tan, các vị, vẫn là tốt nhất đừng tới gần. Bách, chủ ứng long đáy lòng âm thầm có chút phát khổ, hắn nói những lời này đều là tình hình thực tế, nhưng như thế nào? Giống như vậy cái tại đại hộ nhân gia trung hành lừa gạt giang hồ phiến tử. Lĩnh đội cảnh sát là cái khuôn mặt uy nghiêm đại thúc lúc này ra hiệu chung quanh cảnh sát vũ trang đội bọn tiểu tử trước đừng nổ súng, định thanh quát. Khô quỷ, ta xem là các ngươi tại trộm trộm, cố lộng huyền hư, làm này đó giang hồ trò xiếc. Vị này đại ca, không, thúc thúc, chủ ứng long cười khổ, ta bà cũng là cảnh sát, ta này có đạo sĩ chứng, ta là núi võ đang đạo sĩ, không phải cái gì giang hồ phiến tử. Cảnh sát đại thúc giống lên một tiếng, trước tiên đem vũ khí ném đi, chủ ứng long có chút nhíu mày, nhưng vẫn là cầm trong tay trường kiếm dùng chân nguyên bao khỏa chậm rãi đặt ở cạnh cửa. Một đám cảnh sát vũ trang lập tức liền muốn cùng nhau tiến lên, trụ ứng long quanh người chân nguyên cổ động, một cỗ kình phong đem nhào tới hai người đẩy ra. Hắn ánh mắt như điện tụ thần cảnh linh niệm gia trì phía dưới, thân hình không giận mà uy, trong lúc nhất thời kinh hãi này đó thân thủ không tệ người bình thường. Trụ ứng long nói, ta thật không phải tên lường gạt gì, các ngươi muốn giúp đỡ trước hiểu rõ tình huống, ta là khô quỷ đạo sĩ. Kia cảnh sát đại thúc ánh mắt bên trong xẹt qua mấy phần hồ nghi, ánh mắt liếc về lý trong nhà kia chật vật vẻ bề ngoài, mấy cái cảnh sát vũ trang đại hán đã cầm gậy cảnh sát ở bên kích động. Cảnh sát rất nhanh bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh, tiểu lý, mấy người các ngươi trước tiên đem cái này người coi chừng. Theo trước đó khóa trình huấn luyện đến, các ngươi có tùy thời nổ súng quyền lợi. Chúng ta đi vào, làm đằng sau tới đội viên đi giữ vững cửa hông, đừng để hắn đồng bọn chạy. Lập tức liền có mấy cái thân thể cường tráng cảnh sát vũ trang đội viên đáp ứng một tiếng, lần nữa gần phía trước muốn đem trụ ứng long ấn ngược lại. Đồng chí, đồng chí, Lý Thủy Thiện vội vàng xông đi lên bảo vệ trụ ứng long. Này vị thật là núi võ đang tới đạo trưởng, là thật cao người. Kia hung quỷ liền tại bên trong, các ngươi nhanh đi đuổi tà ma a, trụ ứng long cũng gấp. Không được, sư đệ nói, không thể để cho người đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát đại thúc rất có uy nghiêm mở miệng quát lớn. Người đạo sĩ kia, hiện tại là tại ảnh hưởng chấp pháp, ta tùy thời có thể trực tiếp bắt giữ ngươi. Lão gia tử này ngài chính là đã lớn tuổi rồi, ngươi trong nhà như vậy nhiều thứ đáng giá, như thế nào người nào đều tin. Tới hai người, đem cái này đạo sĩ khống chế lại. Các ngươi nói thế nào không thông đạo lý. Chủ ứng long vừa sốt ruột liền muốn thôi phát chân nguyên, ken két vài tiếng nhẹ vang lên, mấy con súng trường lập tức nhắm ngay hắn. Mặc dù không biết bên trong có đạn hết đạn, nhưng trận thế liền vô cùng dọa người. Chủ ứng long cắn răng một cái, sư đệ ở bên trong liều chết đua sau khô quỷ, chính mình cái này làm sư huynh, nếu như còn không thể vì hắn làm tốt những thứ này. Hôm nay hắn liền muốn một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu. Tránh ra, trong tiếng hét vang, hai cái có chút khẩn trương cảnh sát vũ trang tiểu tử lập tức bưng thương phóng tới trước đen ngòm nòng súng đối trụ ứng long chán liền đỉnh tới. Ai, này vị võ đang đệ tử hơi chút mềm nhũn như vậy mềm nhũn, lần này cũng chưa kịp thả ra khí kình, đã bị cảnh sát vũ trang đầy tựa ở đại môn bên trên. Kia khuôn mặt uy nghiêm cảnh sát đại thúc vung tay lên, mang theo hơn mười mấy danh cảnh sát vũ trang vọt thẳng vào Lý Trạch. Bản chương xong, cách chương.